Tiên ma đồng tu, chương 24, đổ ước, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U bỗng nhiên đối Diệp Tiểu Xuyên có chút phản cảm. Vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là bất hảo một ít. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ vậy mà nói mạnh miệng. Thương Vân Môn mấy ngàn năm nay. Ai không biết, Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong Bắc Đầu Chu Thần. Cần dùng bản thân tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới làm hạn mức. Mới có thể thúc giục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mình cũng chính là ỷ vào trong tay tuyệt thế thần binh Trảm Trần. Tại tu vi không có đạt tới linh tịch cảnh giới lúc. Ý đồ dùng thần kiếm chi lực bổ sung chỗ thiếu hụt. Có lẽ có thể thúc giục khống chế Bắc Đầu Chu Thần. Không ngờ, trước mắt cái này gọi là Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên lang. Vậy mà nói ra không cần linh tịch cảnh giới có thể thúc giục Bắc Đầu Chu Thần. Điều này làm cho Vân Khất U rất nhanh phản cảm. Một khắc cũng không muốn trong nhiều ở lại. Thậm chí suy nghĩ, chính mình vốn cũng không nên tới đây nhìn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng xoay người rời đi. Trong miệng thản nhiên nói. Diệp Tiểu Xuyên. Ta có một chút cùng ngươi ở nơi này chậm trễ thời gian. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vân sư tỷ, chúng ta sao không đánh cược một ván. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U dừng bước lại. Loạng choạng một tiếng như rồng phượng ngâm kêu giống như kiếm khiếu. Bạch sắc kiếm quang lập tức dâng lên. Trảm Trần thần kiếm dĩ nhiên ra vỏ. Kiếm chỉ Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, lắp bắp nói, Vân sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, ngươi không phải muốn đánh cuộc không? Hảo, nếu như ngươi không có cách nào để cho ta thúc giục khống chế Bắc Đầu Chu Thần, ta liền một kiếm giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Không cần phải đánh bạc lớn như vậy à, được. Nếu như ta có biện pháp đâu. Ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Ta cũng không muốn lặt thủ tồi hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thản nhiên nói. Ngươi không có khả năng có biện pháp. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vạn nhất ta thành công đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, hảo, nếu như ngươi có biện pháp để cho ta thúc giục Bắc Đầu Chu Thần. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, cười hắc hắc nói, quyết định như vậy đi. Chúng ta móc tay làm minh, vỗ tay làm thề, người nào thua chơi xấu người đó là con chó nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U trong nội tâm lại là tức giận lại là buồn cười. Nếu như cái này Diệp Tiểu Xuyên không phải Túy sư thúc duy nhất đệ tử. Chính mình đã sớm một cước đạp hắn chó gặm bùn. Nàng thản nhiên nói. Không cần, ta Vân Khất U nhất ngôn cửu đỉnh. Không phải chơi xấu chi nhân. Nói đi, ngươi có cái gì biện pháp để cho ta tu vi đang không có đạt tới linh tịch cảnh giới hạ khống chế Bắc Đầu Chu Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được trước đó chưa từng có bất đắc dĩ. Trong nội tâm cười khổ. Chính mình hảo ý chỉ điểm Vân Khất U. Vân Khất U cái này một bộ cao ngạo bộ dáng. Giống như là chính mình thiếu nợ nàng tựa như. Nếu đổi lại người khác. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm hất lên tay áo. Có thể hết lần này tới lần khác Vân Khất U tuyệt mỹ như tiên. Diệp Tiểu Xuyên tại trước mặt nàng. Thật sự là bức thiết đều muốn chứng minh chính mình nam nhân tôn nghiêm. Nam nhân tại xinh đẹp nữ nhân trước mặt đều là đồ đê tiện. Bất luận là Tiếu Ngạo Bụi Hoa Tầm Phương Lão Luyện, hay là Tình Tình Mê Mê Mối Tình Đầu 15 tuổi thiếu niên. Chỉ cần là nam, tại đối mặt xinh đẹp nữ nhân thời điểm, thậm chí nghĩ chứng minh chính mình rất lợi hại, dùng hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U càng cao ngạo, càng thanh lãnh, lại càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng của nàng. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cố ý trợ giúp Vân Khất U, cũng không phải là tất cả đều là nam nhân đồ đê tiện tại quấy phá. Còn có một nguyên nhân, cũng không biết như thế nào. Lúc này đây chứng kiến Vân Khất U, cùng trước kia cảm giác rất nhanh bất đồng. Ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một loại thập phần đều muốn thân cận cảm giác của nàng. Giống như là dây dưa tam sinh thất thế oán lữ giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật hắn không để ý đến một điểm. Hắn nhỏ máu nhận chủ pháp bảo vô phong cổ kiếm. Cùng Vân Khất U chuôi này chạm trận. Đã từng là dây dưa vô tận tuế nguyệt túc duyên song kiếm. 6.000 năm trước vô phong thần kiếm chủ nhân vô hình kiếm thần. Cùng chạm trần thần kiếm chủ nhân tuyệt vọng tiên tử. Đã từng yêu đến mê say. Ngày đó chạm trần thần kiếm chạm phá thạch bích. Nhượng yên lặng 6.000 năm vô phong lại thấy ánh mặt trời. Kỳ thật đây là tối tăm bên trong định số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó lần thứ nhất Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai đối mặt Vân Khất U, hắn còn không có nhận thức đối vô phong thần kiếm nhỏ máu nhận chủ. Trong nội tâm đối Vân Khất U ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Lúc này đây bất đồng. Thần kiếm xuất thế, nhỏ máu nhận chủ, thần kiếm cùng hắn tinh huyết hồn phách hầu như hòa thành một thể. Hắn có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm bị đè nén 6.000 năm sợi không muốn lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ quá. Đối tình cảm giữa nam nữ tình tình mê mê. Cũng không phải hiểu rất rõ vô phong cùng chạm trần ở giữa túc duyên. Cho nên hắn cũng làm không biết giờ phút này trong nội tâm vẻ này quái dị ý niệm trong đầu là đến từ ở đâu. Không cốc u u, trăng lưỡi liềm treo cao. Đầy trời đầy sao lờ mờ. Toàn bộ phía sau núi u cốc sườn đồi. Yên tĩnh như rửa. Chỉ có này hai cái nam nữ trẻ tuổi thân ảnh. Tại gió đêm từ từ bên trong đã có động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đi đến sườn đồi biên giới. Hai chân treo lơ lửng giữa bầu trời ngồi ở sườn đồi phía trên. Phía dưới là ngăm đen vực sâu vạn trượng. Phảng phất có từng cổ một hàn khí tại lao nhanh. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh xưa đâu bằng nay. Tự nhiên là không e ngại những thứ này hàn khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dùng ống tay áo thanh lý bên người nham thạch. Đối Vân Khất U ý mời một cái. Vân Khất U đã trầm mặc. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không biết vì sao. Vừa rồi trong nội tâm điểm này chán ghét thời gian dần trôi qua tiêu tán. Phảng phất có một loại chính mình chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị từ trong nội tâm ở chỗ sâu trong từng điểm chảy ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhìn xem hắn. Nhìn thật sâu, sau đó, thật sự đi tới Diệp Tiểu Xuyên bên người. Ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi dùng ống tay áo thanh lý đi ra phiến đá sạch sẽ trên. Cái này nếu như bị Thương Vân môn đệ tử khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi cái cằm cũng rớt. Tất cả mọi người biết rõ, Vân Khất U lạnh lùng như băng, cũng không đối bất luận cái gì nam tử con mắt nhìn nhau. Chớ nói chi là cùng nam tử kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, tại nơi này mọi âm thanh đều yên tĩnh đêm khuya. Nàng thật sự phảng phất buông tất cả cao ngạo cùng thanh lãnh giống như. Sâu kín ánh trăng tinh mang. Rơi tại đây hai người trẻ tuổi trên người. Dưới ánh trăng cái bóng. Phảng phất trùng hợp giống như, có phải hay không tại 6.000 năm trước, Vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử. Cũng như cái này hai người giống như ngồi ở sườn đồi thượng. Đắm chìm trong ánh trăng trong đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Vân Khất U trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên có chút mất hồn mất vía. Khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử tinh xảo khuôn mặt. Vân Khất U nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Chậm rãi nói, ngươi nếu như chẳng qua là để cho ta cùng ngươi ngắm trăng. Vì thế ném đi tánh mạng, có thể vô cùng không đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, Vân Sư Tỷ, xem ra ta không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến. Ngươi thật đúng là đem ta trở thành con mèo bệnh. Được rồi. Xem tại ngươi theo giúp ta ngắm trăng phân thượng, bổn đại tiên tối nay liền phá lệ chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Bởi vì cái gọi là điều khiển tinh thần chi lực, bố càn khôn kiếm trận, diệt thiên địa chi uy, chúng ta Thương Vân môn bắt đầu chu thần kiếm quyết, luyện đến ở chỗ sâu trong, có thể đủ nghịch thiên, nhưng có một cái rất lớn tai hại. Vân Khất U nói, cái gì tai hại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, tinh thần chi lực, cái này bắt đầu chu thần kiếm trận. Tuy nhiên ban ngày cũng có thể thi triển, nhưng so với buổi tối đến, uy lực muốn nhỏ yếu rất nhiều. Vân Khất U yên lặng gật đầu. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên nói ngược lại là rất đúng. Đương nhiên, đây là thiên tư phía dưới tất cả mọi người biết rõ đấy sự tình. Diệp Tiểu Xuyên là túy đạo nhân đệ tử. Biết rõ điểm này cũng không đủ là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.